khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 35. Sau thất bại ở Lào, biến cố vịnh con heo ở Cuba, ông Kennedy lại phải trực diện với khủng hoảng mới tại Berlin. Vào năm 1948, Stalin đã chặn các ngả vào thành và Mỹ phải làm cầu không vận để tiếp tế. Rồi năm 1957, sau khi Liên Xô thành công phóng vệ tinh Sputnik, Khrushchev lại yêu cầu Eisenhower chấm dứt việc quân sự hóa thành Berlin. Lúc ấy, Eisenhower dùng việc Khrushchev muốn đi Mỹ họp Liên Hiệp Quốc để tuyên truyền là điều kiện để đòi ông ta bỏ yêu cầu này. Bây giờ, thấy Kennedy yếu thế sau vụ Lào và Cuba, Khrushchev lại dằn mặt, dẫn tới khủng hoảng mới. Berlin giống như cái xương vướng trong cổ họng, một nhọt ung thư cần phải mổ ngay. Một cuộc họp thượng đỉnh Kennedy-Khrushchev được đề nghị vào tháng 6. Lúc ấy Kennedy rất ngại đi họp vì còn đang ở thế yếu, nhưng nếu hoãn lại thì coi như là còn yếu hơn. Cuộc họp 2 ngày diễn ra ngày 3 tháng 6 năm 1961 tại Viên. Thực ra lúc đầu Kennedy chỉ muốn bàn hai việc: thỏa ước ngưng thí nghiệm nguyên tử và trung lập hóa Lào, nhưng Khrushchev đã gài ông vào cái thế phải nói tới Berlin. Hai bên tranh luận hết sức căng thẳng. Sau cuộc họp, James Retton hỏi ông Kennedy xem họp hành ra sao. Kennedy trả lời: thực là chuyện khó khăn nhất trong đời tôi. Dựa trên câu chuyện hàn huyên với Kennedy sau khi ông chết, Retton kể lại là Khrushchev đã nghiên cứu về vụ vịnh con heo và thấy rằng Kennedy đã vội vàng cho phép tấn công vào Cuba nhưng lại không mạnh bạo đủ để hoàn thành công việc, nên cho là mình đang đương đầu với một lãnh đạo Mỹ rất trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, dễ bị hù và hăm dọa. Nga khiêu khích từ hàng rào kẽm gai tới xây tường Berlin. Tới cuối tháng 12, Hoa Kỳ phải ký một hiệp ước đồng ý rút hết quân ra khỏi Berlin. Khrushchev bất chợt tấn công Kennedy trong một buổi họp tại Viên, giọng điệu như đưa ra một tối hậu thư, chỉ vắn gọn như vậy, không cần bàn thảo xem tại sao phải rút quân. Tôi muốn hòa bình, nhưng nếu ông muốn chiến tranh thì đó là vấn đề của ông. Khrushchev táo tợn kết luận. Kennedy hết sức bàng hoàng sau cuộc họp. Thế là tôi có một vấn đề thật khó khăn. Kennedy nói thêm với Retton: nếu ông ta nghĩ rằng tôi không có kinh nghiệm hoặc không có gan thì ta sẽ chẳng làm được gì đối với ông ta cho tới khi làm cho những ý nghĩ này tiêu tan đi. Bởi vậy, chúng ta phải hành động. Nơi đây chúng tôi cũng xin mở ngoặc để nói về cuộc bầu cử năm 2008. Ông Biden trong liên danh là phó tổng thống đã cảnh cáo ngay trong lúc tranh cử: chúng ta sẽ gặp một cuộc khủng hoảng thế giới. Những người thách đố Hoa Kỳ sẽ tìm hiểu xem ông này, ứng cử viên Obama, có thép trong xương sống hay không khi ông ta bị thử thách. Năm 2014, ông Obama bị thử thách ở Ukraine. Sau Viên, cả hai bên đều hành động. Ngay sau khi từ Viên trở về, Khrushchev tuyên bố Liên Xô sẽ tăng mạnh những chi tiêu về quân sự. Kennedy đáp ứng ngay bằng ba biện pháp: yêu cầu quốc hội tăng mạnh ngân sách quốc phòng, gọi nhập ngũ trừ bị tăng lên gấp 3 lần nhân số động viên và chuẩn bị nâng cấp các loại máy bay và chiến hạm. Trước hết, Cố vấn An ninh Tổng thống Mark York Bandy thông báo cho Bộ Quốc phòng lệnh Tổng thống yêu cầu kiểm điểm lại toàn bộ những phương tiện đã sẵn có về chiến lược chống du kích và những phương tiện bán quân sự. Huấn lệnh NSAM-56 ngày 28 tháng 6 năm 1961, Tổng thống đã chấp thuận như sau: thật quan trọng là ta phải tiên đoán ngay từ lúc này về những nhu cầu cần thiết cho loại chiến tranh không theo quy ước, chiến tranh du kích và những hoạt động bán quân sự. Bước đầu là phải kiểm điểm lại toàn bộ phương tiện đã sẵn có của quân lực Hoa Kỳ, đồng thời phải xem xét những khu vực nào trên thế giới là nơi mà việc thi hành chính sách của Hoa Kỳ còn đòi hỏi cả tới những lực lượng bán quân sự của bản xứ để xác định về mục tiêu của chúng ta về loại chiến tranh này. Sau khi đã kiểm điểm được những gì sẵn có, cũng như những nhu cầu đòi hỏi, việc còn lại chỉ là hoàn thành một kế hoạch để đáp ứng những gì còn thiếu sót đó. Tổng thống chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng điều hợp với Ngoại trưởng và Giám đốc CIA để ước tính nhu cầu về công tác này và đề nghị những phương tiện để đáp ứng nhu cầu. Về phía Liên Xô, ngày 1 tháng 9, Khrushchev bắt đầu cho thử lại khí giới nguyên tử, tất cả là 30 lần thí nghiệm trong 30 ngày. Kennedy lại đáp ứng cho tái trắc nghiệm các loại bom nguyên tử dưới lòng đất. Trước tình hình gay go giữa hai cường quốc và nghe những tuyên bố căng thẳng về Berlin, dân chúng từ bên Đông Đức do Cộng sản kiểm soát ào ào đi sang Tây Đức. Chỉ trong tháng 7 đã có tới 30.440 người tới, phần đông lại là thành phần học thức, chuyên môn. Ngày 13 tháng 8, xe cảnh sát, xe tải, xe tăng của chính phủ Đông Đức rầm rộ tiến tới tuyến chia ranh giới giữa hai bên trong thành phố Berlin. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, một hàng rào kẽm gai đã được dựng lên. Kennedy phản đối, nhưng Khrushchev lờ đi, lại cho tiếp tục xây hẳn một bức tường che kín phía đông, gọi là bức tường Berlin. Rồi thừa thắng xông lên, ngày 8 tháng 9, ông yêu cầu phía đồng minh giới hạn các chuyến bay vào thành phố Berlin. Nhưng lần này thì ông Kennedy cương quyết. Sau khi tham khảo các cố vấn và với đồng minh Anh-Pháp, ông công khai và dứt khoát bác bỏ đề nghị này, không bàn bạc gì thêm về yêu cầu của Khrushchev là Hoa Kỳ phải ký một hiệp ước đồng ý rút quân ra khỏi Berlin. Ông Khrushchev mất mặt nhưng tìm cách làm giảm nhẹ sự quan trọng của Berlin. Berlin đâu có phải là vấn đề lớn đối với tôi, ông nói. 2 triệu người đâu có nghĩa là gì đối với 1 tỷ người cộng sản. Sau đó, mối bang giao Nga-Mỹ ngày một trở nên căng thẳng hơn, dẫn tới một khủng hoảng thật lớn vào năm sau. Chúng tôi mở ngoặc để nhắc qua tới khủng hoảng Cuba vào mùa thu năm 1962. Sau khi Hoa Kỳ chụp được hình những trạm hỏa tiễn của Nga đặt tại Cuba, Tổng thống Kennedy ra lệnh cho các chiến hạm trực chỉ Havana để phong tỏa Cuba, rồi đặt tư lệnh phòng không chiến lược vào thế nghênh chiến. Hình ảnh chiến hạm Mỹ lừ lừ hướng vào Havana làm cho cả thế giới kinh hoàng vì viễn tượng chiến tranh nguyên tử đã hiện ra. May mắn thay, ngày 28 tháng 10, hai bên Nga-Mỹ đã đi tới một giải pháp dung hòa. Nga xuống thang, chấp nhận rút các tàu về và tháo gỡ hỏa tiễn khỏi Cuba. Mỹ hứa không tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ tháo gỡ hỏa tiễn khỏi xứ này. Chọn nơi đọ sức. Việt Nam là đúng chỗ rồi. Ngày 4 tháng 1 năm 1961, ngay trước khi Kennedy đăng quang, chính Khrushchev đã tuyên bố thẳng thừng là Liên Xô sẽ ủng hộ các phong trào giải phóng tại các nước đang phát triển. Bây giờ, khi nghiên cứu về chiến thuật mới của Liên Xô, các cố vấn Kennedy đi tới một kết luận là từ nay Liên Xô sẽ không trực diện với Mỹ nữa và sẽ tập trung vào chiến thuật mới, đó là sẽ đọ sức với Mỹ một cách gián tiếp qua chiến tranh du kích. Chiêu bài mới của Khrushchev dựa trên nhận xét là chiến tranh du kích đã thành công trông thấy ở Việt Nam nên đang có chiều hướng lan tràn ra các nơi khác. Theo mô hình này, Liên Xô chỉ cần nắm lấy những cơ hội xuất phát từ các phong trào nổi dậy khắp nơi là có thể gây tổn hại cho thế giới tự do mà không cần trực diện, bớt tổn phí, bớt nguy hiểm. Khrushchev hết muốn trực tiếp đương đầu với Kennedy sau vụ Berlin. Như vậy, Kennedy phải chứng minh ngược lại, chiến tranh du kích không phải là làn sóng của tương lai, cho nên ông đã tập trung vào Việt Nam ngay từ sau vụ Berlin, tức là trước cả vụ Cuba. Kennedy nói với Reagan trong một cuộc phỏng vấn. Giờ đây, chúng ta có một vấn đề, đó là cố làm sao để quyền lực của Hoa Kỳ phải được kính nể và Việt Nam là đúng chỗ rồi. Thế là sân đấu võ đã được chọn. Đọc chương 23, độc giả sẽ thấy sau Kennedy, Tổng thống Johnson đã chấp thuận huấn lệnh ghi ở số NSAM 288, trong đó còn nhắc lại. Cuộc chiến ở Nam Việt Nam đã được coi là một trường hợp trắc nghiệm khả năng của Hoa Kỳ yểm trợ một quốc gia đương đầu với loại chiến tranh giải phóng của Cộng sản. Ông đánh kiểu nào, tôi đánh kiểu ấy. Tôi không thể thấy tính cách xảo quyệt của cuộc đấu tranh mới mẻ và sâu đậm này. Kennedy bình luận về lập trường của mình đối với Khrushchev. Có thể nói rằng đây là lập trường đối mặt với thách thức mới. Ông đánh kiểu nào, tôi đánh kiểu ấy. Trong một buổi nói chuyện với các biên tập viên báo chí, ông xác định: tôi đang phải trực tiếp với một cuộc đấu tranh ở mọi nơi trên thế giới. Nó đi xa hơn cả sự đụng độ giữa các đạo binh hay giữa khí giới nguyên tử. Dĩ nhiên là những đoàn quân, rất nhiều đoàn quân, những khí giới nguyên tử thì vẫn còn đó. Nhưng nó chỉ là một màn che. Đằng sau màn che này là những cuộc nổi dậy, xâm nhập và những chiến thuật mới đang được phát triển nhằm vào những khu vực còn yếu, từng nơi một, làm sao để ta khó mà can thiệp bằng quân sự. Chiến thuật du kích mới ấy đang được phát triển mạnh mẽ, nhất là ở Việt Nam. Ngày 10 tháng 10 năm 1961, William Bundy, em ông Mark George Bundy, xử lý phụ tá quốc phòng, gửi Bộ trưởng Quốc phòng kiến nghị: chúng ta phải có biện pháp cấp tốc tại Việt Nam vì Cộng sản sắp thành lập một chính phủ lâm thời giống mô hình siêng khoảng ở Lào, ngay ở Kon Tum là nơi Mỹ đang định mang quân lực SETO vào đóng. Ông lý luận rằng người dân luôn luôn đi với bên thắng cuộc, vậy nếu ta để như thế này thì người Việt Nam sẽ ngả về phía Cộng sản, cũng như trường hợp đầu năm 1954 dẫn đến việc Pháp thất trận, hay trường hợp đầu năm 55 làm cho ông Diệm suýt sụp đổ. Bởi vậy, ông Bundy tính toán khả năng thắng bại rất rõ ràng. Một cuộc tấn công cho mạnh sẽ có cơ may tốt là 70% theo tính toán của tôi để chặn đứng được những biến chuyển này và giúp cho ông Diệm tảo thanh. Về 30% còn lại thất bại là vì có thể ta cũng kết thúc như Pháp, vì người da trắng không thể thắng loại chiến tranh này, chiến tranh du kích. Rồi ông kết luận: trên căn bản 70-30, tôi vẫn ủng hộ việc Mỹ phải nhảy vào ngay, vì nếu để chậm thêm một tháng là may rủi sẽ xuống còn 60-40, rồi 50-50, và sẽ tiếp tục như vậy. Ngày hôm sau, trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Kennedy đã chấp thuận bản phân tích này vì nếu để chậm thì phần trăm may rủi sẽ thay đổi. 1. Gửi phi đoàn dân Lê Dìm vào giúp huấn luyện quân đội Việt Nam. 2. Gửi một phái đoàn do tướng Marcel Taylor hướng dẫn cùng với Rostow, Lanlew và các đại diện GCS, ISA sang Sài Gòn để xem xét tính khả thi về cả mặt chính trị lẫn quân sự, về ba lựa chọn: 1. Một kế hoạch để can thiệp bằng quân sự. 2. Kế hoạch đóng một số quân tác chiến ở Đà Nẵng với một mục tiêu giới hạn là thiết lập sự có mặt của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hay là 3. Thay vì đóng quân, sẽ gia tăng mạnh hoạt động huấn luyện cho quân đội Việt Nam, cũng như cung cấp thêm quân cụ, đặc biệt là trực thăng, máy bay nhỏ và các phương tiện chuyên chở. Tổng thống Diệm: chỉ nên có sẵn một kế hoạch phòng hờ để sử dụng quân đội Hoa Kỳ nếu trở nên cần thiết. Để thực thi điểm 2, ngày 13 tháng 10 năm 1961, Tổng thống Kennedy cử tướng Marcel Taylor cùng với ông Watt Rostow, phụ tá cố vấn an ninh và một số quan chức của Bộ Ngoại giao và Quốc phòng sang Sài Gòn để thẩm định tình hình. Đây là một chuyến công tác lịch sử vì nó dẫn đến việc can thiệp quân sự trực tiếp vào Việt Nam. Taylor là một tướng nổi danh, đã từng làm tư lệnh sư đoàn 82 nhảy dù xuống Normandy năm 1945 và chỉ huy trường võ bị West Point. Phái đoàn Taylor đến Sài Gòn ngày 18 tháng 10 năm 1961. Giữa lúc đang có một trận lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, trận lụt lớn nhất kể từ năm 1937. Sau những buổi họp sơ khởi, Đại sứ Notina gửi công điện số 516 ngày 20 tháng 10 về Washington báo cáo rằng chính tướng Taylor đã đặt vấn đề đưa quân đội tác chiến vào Việt Nam, nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm tỏ ý lo ngại về vấn đề mang quân tác chiến Hoa Kỳ vào Việt Nam và ngỏ ý ông chỉ muốn có được một thỏa ước song phương với Hoa Kỳ và được giúp hàng không về chiến lược, trực thăng tuần tiễu ngoài hải phận và tiếp vận. Để giảm thiểu khía cạnh quân sự, ông Diệm còn đề nghị không nên dùng phi công quân sự mà chỉ dùng phi công dân sự để lái những chiếc trực thăng này. Theo ông Notting, Tổng thống Diệm nói tới hai khía cạnh khó khăn của vấn đề mang quân sự vào. Thứ nhất, nhân dân miền Nam lo ngại vì vẫn chưa thấy có một sự cam kết chính thức của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, và như vậy thì khi tình hình trở nên khó khăn, Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi Việt Nam. Nếu mang quân đội vào mà không có một cam kết chính thức của Hoa Kỳ qua một hiệp ước song phương, lời tác giả, thì Hoa Kỳ sẽ có thể rút quân đi bất cứ lúc nào. Bởi vậy, sự cam kết chính thức là quan trọng nhất, đứng về mặt tâm lý. Và thứ hai, chỉ nên có sẵn một kế hoạch phòng hờ để sử dụng quân đội Hoa Kỳ nếu trở nên cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Thuần yêu cầu một lực lượng Hoa Kỳ vào đóng ở vĩ tuyến 17. Về điểm cuối cùng, Đại sứ Notting báo cáo thêm rằng khi ông ta hỏi lại ông Diệm cho rõ hơn xem ông Diệm muốn nói tới loại quân đội nào, quân đội tác chiến hay cố vấn đào tạo, thì thấy ông Diệm lảng đi, không nhắc lại việc sử dụng quân đội Hoa Kỳ nữa. Ông Notting nhận xét rằng điều này thì lại khác với điều mà ông Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần đã nói với tôi. Theo ông Notting, thì ông Thuần, Bộ trưởng Quốc phòng, có yêu cầu Mỹ mang một số quân vào miền Nam. Và như vậy là có thể không phải ý kiến Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông Notting đã báo cáo, Bộ trưởng Thuần có đặt vấn đề với tôi về việc yêu cầu một lực lượng Hoa Kỳ tượng trưng vào đóng ở vĩ tuyến 17 thay cho quân đội Việt Nam để họ đi chiến đấu tại các nơi khác. Tôi hỏi đây có phải là để thay thế cho yêu cầu của Tổng thống Diệm về việc ký kết một hiệp ước an ninh song phương hay không? Lúc đầu thì ông ta trả lời đây là bước thứ nhất của hiệp định ấy. Nhưng sau đó, khi bàn đến những thủ tục rắc rối để ký một hiệp định, thí dụ như những khó khăn đối với CETO, với Ủy ban Kiểm soát Đình chiến, rồi thủ tục phê chuẩn tại Quốc hội Mỹ, thì ông Thuần lại đổi ý và nói là nếu Mỹ chấn đóng một số quân ở Việt Nam thì đã đủ và còn tốt hơn cả một hiệp ước quốc phòng nữa. Như vậy, chắc là ông ta chưa suy nghĩ chín chắn hoặc chưa bàn bạc với Tổng thống Diệm. Nhìn lại lịch sử, có thể là ông Thuần đã để lỡ cơ hội ký một hiệp ước phòng thủ song phương Việt-Mỹ và đã làm trái ý Tổng thống Diệm. Lách Hiệp định Geneva mang quân đội Mỹ vào cứu trợ lũ lụt. Trong chương trước, độc giả thấy có lúc Mỹ đã nại đến công tác huấn luyện để mang một số quân vào miền Nam. Trong chương này, ta lại thấy nói đến công tác cứu trợ lũ lụt. Đang khi phái đoàn Tây Lo ở Sài Gòn, ngày 23 tháng 10, tướng McGain, chỉ huy trưởng cơ quan viện trợ quân sự MAAG, gửi một công điện về Ngũ Giác Đài. Trận lụt rất nặng ở đồng bằng Cửu Long, nặng nhất kể từ năm 1937, cho thấy ta có thể dùng việc cứu trợ lũ lụt để biện hộ cho việc mang quân vào làm công việc nhân đạo, để rồi có thể giữ quân đội này lại nếu muốn. Tướng Taylor và ông đại sứ đang cân nhắc tính khả thi và cân nhắc xem có nên làm hay không. Ngày 26 tháng 10, Bộ Quốc phòng Mỹ hỏi ý kiến luật sư xem gửi quân vào cứu lũ lụt như vậy có vi phạm Hiệp định Geneva không. Trong một bản phân tích dài, ý kiến luật sư là có vi phạm, nhưng có thể dùng hình thức bảo vệ chung theo như Hiệp ước CETO, trích dẫn trong phụ lục của chương này. từ Sài Gòn, tướng Taylor liền đánh điện tối mật về cho Tổng thống Kennedy và Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Tham mưu trưởng. Quan niệm của tôi là ta nên gửi một lực lượng đặc nhiệm vào giúp cứu trợ lũ lụt và đồng thời để thiết lập sự có mặt của Hoa Kỳ tại đây, giúp đảm bảo với Tổng thống Diệm là Hoa Kỳ sẵn sàng nối vòng tay với ông ta trong cuộc đấu tranh với Việt Cộng hay Việt Minh. Nếu ta nối kết việc điều quân vào Việt Nam với nhu cầu cứu trợ lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, thì có nhiều cái lợi, vì việc đó có tính cách là một công tác nhân đạo, tránh được sự chỉ trích là ta đã tự nhận lấy trách nhiệm an ninh của nước này. Rồi khi xong việc, ta có thể rút đoàn quân này về nếu muốn, hoặc đưa sang công tác khác nếu muốn giữ lại lâu hơn. Từ Baguio, Phi Luật Tân. Trên đường từ Sài Gòn về Washington, tướng Taylor lại gửi hai điện tín tối mật về cho Tổng thống Kennedy. Ông đề nghị rất nhiều biện pháp, đặc biệt là nhắc lại nhu cầu phải đưa ngay vào Việt Nam một lực lượng quân đặc nhiệm không quá 8.000 người để thiết lập sự có mặt của Hoa Kỳ tại miền Nam, cứu trợ lũ lụt, thực hiện những cuộc hành quân tác chiến để tự bảo vệ và lo cho an ninh tại những vùng Mỹ hoạt động, cung cấp một lực lượng trừ bị cho quân đội Việt Nam đề phòng trường hợp khẩn cấp và tiền phong cho những đoàn quân Mỹ tiếp theo khi nào cần thi hành kế hoạch quân sự của Tư lệnh Thái Bình Dương hay SITO. Rồi cũng từ Baggio, Taylor còn gửi cho Tổng thống Kennedy một mật điện thứ hai để giải thích lý do tại sao nên gửi quân vào. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.